Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Tam giới sinh ra mới bắt đầu. Việc đã qua như khói, dần dần tiêu tán. Giờ phút này nhìn chằm chằm lơ lửng ở bên cạnh một đỏ một lam hai khỏa hồn châu. Ma viên tôn giả nội tâm ức chế không nổi kích động. Vì thế hắn tìm cực kỳ lâu, lâu đến hắn sớm đã quên quá khứ rồi nhiều ít tuế nguyệt. Thứ hai giới vực càng là thương hải tang điền. Rất nhiều sự vật thay đổi, nhưng duy chỉ có chấp niệm trong lòng hắn thủy chung đều không có ném xuống. Vậy liền là phục sinh chết đi tộc nhân. Giờ khắc này, hắn biết rõ chính mình tộc nhân muốn phục sinh rồi. Mặc dù hiện tại hắn đã có gần ngàn vạn con cháu hậu bối, nhưng là ở ma viên tôn giả ở sâu trong nội tâm duy nhất thừa nhận tộc nhân chỉ có những cái kia bị thi thần giết chết ma viên tộc thành viên. Mà hiện tại ma viên tộc chỉ là vật thay thế mà thôi. Chí ít để hắn cảm thấy không còn cô đơn như vậy. Hít thật rồi sâu một hơi, ma viên tôn giả dần dần tỉnh táo lại, nâng tay lên cánh tay xuyên qua tầng mây cầm này hai khỏa hồn châu. Lập tức mãnh liệt mà đem này hai khỏa hồn châu bóp nát. Lập tức mênh mông hồn lực ba động quét sạch, cho dù là ma viên tôn giả cũng nhịn không được lùi về sau rồi một bước. Tốt ở này hai khỏa hồn châu nổ tung địa phương ở tầng mây bên trên, cũng không tác động đến phía dưới. Lập tức ma viên tôn giả nhắm lại rồi hai con ngươi, bắt đầu khống chế cỗ này hồn lực hội tụ ở hai tay ở giữa. Như thế nào đúc lại tộc nhân? Một bước này hắn sớm đã ở đầu óc bên trong diễn luyện qua vô số lần. Vì thế càng là sáng tạo ra rất nhiều chủng tộc đến luyện tập. Có thể nói đối với đây hết thảy, ma viên tôn giả sớm đã hết sức quen thuộc rồi. Nương theo lấy bốn phía hồn lực chỉ đều là bị thu lấy tại hai tay ở giữa. Ma viên tôn giả đột nhiên mở mắt ra, lập tức hướng về phương xa phát ra rồi rít lên một tiếng. Hắn tiếng gào thét nhấc lên từng trận sóng âm đẩy ra mây mù, không ngừng hướng phía trước phóng xa. Trong chớp mắt liền vang vọng ở toàn bộ địa ngục đạo thứ hai giới vực nội. Thậm chí xuyên qua thứ hai giới vực bích lũy đi đến rồi địa ngục đạo đệ nhất giới vực. Lúc này địa ngục đạo đệ nhất giới vực nội, một tòa sớm đã sụp đổ trong sơn động, vô số quan tài đá bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, tựa hồ tại hưởng ứng một tiếng này kinh thiên động địa tiếng gào thét. Phụ cận người chơi thấy như vậy một màn, đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc, không hiểu rõ phát sinh rồi cái gì. Bất quá một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều người chơi nhau nhau bắt đầu quay chụp, thậm chí mở ra rồi diễn đàn livestream. Vô số tòa quan tài đá trên không từ đống đá vụn bên trong lơ lửng mà lên. Cổ xưa quan tài đá mặt ngoài bắt đầu lưu chuyển hắc sắc quang mang, lập tức hóa thành một đạo màu đen trường hồng bay về phía chân trời. What the fuck, đại gia mau đến xem a, quan tài bay lên rồi. 666, những này quan tài ta nhớ được 2 năm trước ta đào móc ra qua. Lúc đó nện không ra liền từ bỏ rồi, hiện tại vậy mà bay rồi. Chẳng lẽ là ai kích động rồi ẩn tàng nội dung cốt truyện? Ai làm? Có người hay không đi ra giải thích dưới phát sinh rồi cái gì? Đoán chừng là cái nào đó miết tôn đoán chừng làm rồi người người oán trách chuyện khi đến hắn. Nhà lão tổ tông, hiện tại đây là chuẩn bị đi đại nghĩa diệt thân đâu. Đại gia tản đi đi. Buồn cười, ngoặc kép, phụ cận giọng nói kênh nội nghị luận ầm ĩ. Nhìn qua những này bay về phía xa xa quan tài, đều lộ ra hết sức tò mò cùng không hiểu. Mà cái này chút quan tài đá đang bay đến đệ nhất giới vực đầu cuối sau, xuyên qua rồi giới vực bình chướng, trực tiếp bay về phía ma viên tôn giả chỗ ở khu vực. Ở 68 cỗ quan tài toàn bộ đến sau, Ma viên tôn giả phất tay đem ngưng tụ tại trong tay hồn lực chụp về phía rồi này 68 cỗ quan tài, lập tức bắt đầu dùng hồn lực đúc lại trong quan tài chết đi đã lâu tộc nhân thân thể cùng hồn phách. Đối với những này hồn lực, ma viên tôn giả vô cùng trân quý, bởi vì hồn lực đến từ linh hồn, cho dù là toàn bộ âm phủ thế giới đều là cực kỳ hiếm hoi đồ vật. Cho dù hắn thân là cổ thần, cũng không có hồn lực thu được nơi phát ra, thân thể rèn đúc bên trong. 68 cỗ quan tài đá bắt đầu run rẩy, cũng từ từ mở ra một cái khe hở, lập tức nồng đậm xương đen phun ra ngoài. Ngủ say đã lâu tuế nguyệt thượng cổ ma viên nhất tộc tại lúc này chậm rãi thức tỉnh. Thiên giới, thiên đạo cảnh, tiên khí lượn lờ, vô tận linh lực ba động ở chỗ này hội tụ thành hồ. Mà ở mảnh này hồ nước khu vực trung tâm có lấy một mai 3 mét cao kén tằm. Nương theo lấy mờ mịt tiên khí tụ đến, kén tằm theo đó chập trùng, phảng phất là đang hô hấp thổ nạp. Lúc này kén tằm trên bỗng nhiên hiện lên một đạo màu vàng ấn ký. Lập tức kén tằm như hoa sen cánh nở rộ. Ở trung tâm hiện lên một vị thân mang áo trắng, cái trán khắc họa lấy màu vàng, thái, chữ ấn ký nam tử. Hắn ở lúc này chậm rãi mở mắt ra. Hai con mắt màu vàng óng bên trong không có một tia tình cảm, lại tràn ngập lấy hạo nhiên uy nghiêm. Thái thượng, ngươi thức tỉnh. Nương theo lấy âm thanh vang lên, hắn bên thân đột nhiên hiện lên một đạo quanh thân niệm châu lượn lờ bóng dáng. Ta còn chưa khôi phục, chỉ là phát hiện có một quân cờ có thể sử dụng mà thôi. Thái thượng quay đầu nhìn về Đông Hoàng Thái Nhất, đạm mạc mở miệng nói: ồ, ta làm sao không biết rõ ngươi từng lưu lại quân cờ. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra hơi kinh ngạc. Trùng hợp mà thôi, lúc trước ta cùng 8 vị nhân tổ một trận chiến thân chịu trọng thương. Ta qua rõ côn không biết tung tích, lại không nghĩ rằng ngã vào rồi âm phủ thế giới, mà ở nơi đó có một vị cổ thần đem nó trở thành rồi trong lòng tín ngưỡng. Nghe được lời nói này, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng run lên, thậm chí có chút không dám tin tưởng, vì rồi thâm nhập vào âm phủ tầng cao nhất, hắn hao tốn rồi rất nhiều thủ đoạn, nhưng là minh tranh ám đấu bên trong kiểu gì cũng sẽ bị âm phủ đại đế nhóm chỗ hóa giải. Mỗi một lần thẩm thấu đều sẽ ở thần cảnh kẹp lại. Căn bản là không có cách tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Nhưng là này một lần thái thượng nói hắn lưu tại âm phủ có một mai cổ thần cảnh giới quân cờ. Này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy chấn kinh. Trùng hợp mà thôi, hắn linh hồn cùng trí nhớ đều không có vấn đề cho nên dù là Đông Nhạc bọn họ lại như thế nào dò xét. Đều vô dụng, bởi vì hắn chính là âm phủ giới một phần tử. Nhưng là hắn trong lòng tín ngưỡng lại là ta quá rõ côn. Dùng cái này ta có thể cho hắn làm rất nhiều chuyện, mà hắn tuyệt sẽ không ngỗ nghịch. Thái thượng vẻ mặt đạm mạc giải thích nói: vậy ngươi tiếp xuống đến làm thế nào? Lợi dụng này mai quân cờ phát động chiến tranh, tận khả năng tiêu hao âm phủ lực lượng, chờ ta thức tỉnh một lần hành động cầm xuống âm phủ giới. Nói đến đây, quá rõ trong mắt rốt cục hiện lên một tia tình cảm ba động. Đông Hoàng Thái Nhất nghe nói sau trầm mặc rồi nửa ngày, lập tức mở miệng nói: ngươi nhưng từng cân nhắc qua đồ diệt trở về. Quá một, chúng ta đều đã làm đến loại trình độ này, còn chú ý được trên những này sao? Dù là ngươi hiện tại dừng tay, đồ diệt trở về ngươi đồng dạng phải chết, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đông Hoàng Thái Nhất nghe nói im lặng gật đầu, không còn ngôn ngữ. Thiên phụ gần nhất nhưng có phản hồi. Lúc này thái thượng bỗng nhiên hỏi thăm nói: phản hồi cho ta ý nghĩ chỉ có một cái, gạt bỏ người, âm giới hai giới chúng sinh. Nó là chúng ta người sáng tạo, quyết định của nó ta thủy chung đều sẽ đi quán triệt. Nhưng là ta rất muốn biết rõ thiên phụ làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Người hỏi ta lại như thế nào có thể biết hiểu. tam giới chi chiến nguyên nhân gây ra liền là thiên phụ chỗ bốc lên. Người ta đều là người chấp hành mà thôi. Nói lấy Đông Hoàng Thái Nhất thở dài rồi một hơi. Thái Thượng nghe nói không còn ngôn ngữ, liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục bế quan chữa thương thời khắc. Đỉnh đầu bỗng nhiên tách ra một quả như mặt trời vậy chói mắt quả cầu ánh sáng. Nhìn thấy này mai quả cầu ánh sáng, Thái Thượng cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là sắc mặt biến đổi. Lúc này hướng quả cầu ánh sáng khom người vái chào. Thiên phụ, các người nghĩ biết rõ nguyên nhân. Quả cầu ánh sáng không nói gì, âm thanh lại đột nhiên xuất hiện ở rồi Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng đầu óc bên trong bên. Trong, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng nghe nói lộ ra có chút bàng hoàng. Các ngươi đều là ta hài tử, các ngươi lực lượng là ta ban cho, ta không cần giấu giếm các ngươi, để cho các ngươi nhìn xem sự tình từ đầu đến cuối a. Nương theo lấy âm thanh ở đầu óc bên trong vang lên. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng chợt phát hiện bốn phía hình ảnh bắt đầu nhanh như bay lùi lại. Liền phảng phất là thời gian ở phía sau lui vậy. Trong chớp mắt, bọn họ trụ ở thiên đạo cảnh từ tiên cảnh biến thành rồi hoàn toàn hoang vu nơi. Liền như là hoang phế tinh cầu mặt ngoài. Không có một tia sinh khí. Không cần hoài nghi. Cái này là lúc ban đầu tam giới. Già nua âm thanh lại lần nữa vang lên. Thiên phủ, đã nhưng nơi này là tam giới. Vì sao không có một tia linh khí, mà lại không có một tia pháp tắc chi lực? Thái Thượng đạm mạc hỏi thăm nói. Bởi vì tam giới vốn là không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại. Càng không có pháp tắc chi lực, vốn chỉ là một mảnh hoang vu chi địa mà thôi. Kia vì sao? Thái Thượng đang muốn tiếp tục hỏi thăm, bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, bởi vì hắn phát hiện rồi bốn phía không thích hợp. Bốn phía mặc dù không có rồi pháp tắc chi lực, nhưng lại có vô số tựa hồ so pháp tắc chi lực càng thuần túy đổ vật. Cụ thể là cái gì bởi vì chưa có tiếp xúc qua, cho nên hắn cũng không biết được. Đây là thánh linh lực, không giống với linh khí cùng pháp tắc. Là xây dựng toàn bộ vực ngoại thế giới nhất bổn nguyên lực lượng. Mà mảnh thế giới này trạng thái nguyên thủy liền là do 100 vạn nói thánh linh lực chỗ xây dựng. Mà thanh, giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng đều lộ ra rất là kinh ngạc. Đồng thời có chút không hiểu thiên phụ tại sao lại đem chính mình mang đến tam giới xây dựng hình. Thành lúc trước một khắc, nhìn xuống tiếp, các ngươi sẽ biết. Nương theo lấy âm thanh nhạt đi, thời gian bắt đầu không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh, không biết rõ đi qua bao lâu, có thể là 100 vạn năm, có thể là mấy trăm triệu năm, bốn phía không có phát sinh bất kỳ biến hóa, mảnh thế giới này cũng không có như Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng suy nghĩ như vậy diễn hóa. Thành tam giới hình thức ban đầu, chính khi bọn hắn vì đó không hiểu thời khắc. Mảnh thế giới này bỗng nhiên run rẩy, lập tức vô số bóng dáng lăng không hiện lên. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng lúc này hướng những thân ảnh kia ném đi. Lại phát hiện những người kia bóng dáng mơ hồ không rõ. Căn bản là thấy không rõ hình dạng. Không cần nhìn, bọn họ tựa hồ không thuộc về mảnh không gian này cùng thời gian. Cho dù là ta cũng thấy không rõ lắm hình dạng của bọn hắn đến. Thiên phụ âm thanh vang lên, bỏ đi Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng ý nghĩ, tiếp xuống đến bọn họ bắt đầu yên tĩnh quan sát những này thân ảnh mơ hồ. Nghĩ biết rõ bọn họ muốn làm cái gì, thời gian chuyển rời, lại là không biết đi qua bao lâu. Cầm đầu cái kia đạo bóng dáng không ngừng xuyên tới xuyên lui ở mảnh thế giới này bên trong. Tựa hồ đang dò xét mảnh thế giới này, đến cuối cùng. Hắn bỗng nhiên lơ lửng ở rồi mảnh thế giới này khu vực trung tâm. Một màn kế tiếp để Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì này đạo bóng dáng vậy mà đang sáng thế. Nương theo lấy một quyển màu đỏ sẫm sách vở hiện lên. Vô số pháp tắc chi lực từ bên trong tuôn ra. Chạy về phía mảnh thế giới này các ngõ ngách. mà ở phía sau hắn những thân ảnh kia tại lúc này bắt đầu trợ giúp hắn xây dựng mảnh thế giới này. Thời gian dần trôi qua, mảnh thế giới này bị chia làm rồi 3 tầng. Tam giới lúc ban đầu hình thức ban đầu như vậy hiện lên. Lập tức cầm đầu này đạo bóng dáng xông về ở giữa kia một tầng. Bắt đầu kỹ càng chu đáo xây dựng mảnh thế giới này. Thời gian nhanh chóng trôi đi mất. Ở hắn sáng tạo bên trong mảnh thế giới này bắt đầu sinh ra giống loài. Bất quá tất cả sinh vật mới loại đang sinh ra một khắc này liền sẽ cấp tốc tử vong. Cứ như vậy sinh ra lại hủy diệt mấy làn sóng sau. Cái kia đạo bóng dáng đình chỉ rồi sáng tạo, đứng ở nguyên nơi tựa hồ đang tự hỏi không cách nào sáng tạo sinh mệnh nguyên nhân. Thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ rõ ràng rồi ở giữa tầng không cách nào tồn tại sinh mệnh nguyên nhân. Giờ khắc này hắn đi đến rồi nhất tầng dưới, bắt đầu sáng tạo tân sinh mệnh, này một lần hắn thành công rồi. Mảnh thế giới này bên trong chậm rãi sinh ra rồi một quả màu đen quả cầu ánh sáng. Thấy như vậy một màn, này đạo bóng dáng tựa hồ lộ ra 10 phần vui vẻ. Không ngừng lấy tay vuốt ve quả cầu ánh sáng màu đen. Sau đó mang theo quả cầu ánh sáng màu đen đi đến rồi tầng cao nhất. Cũng sáng tạo ra bộ dáng giống hệt màu vàng quả cầu ánh sáng. Nhìn qua màu vàng quả cầu ánh sáng, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng lộ ra cực kỳ chấn kinh. Nhịn không được mở miệng hỏi thăm nói, Thiên Phủ, ngươi là bị này đạo bóng dáng sáng tạo. Không sai, ta chính là Thiên Đạo, cùng ta cùng nhau sinh ra liền là Lục Đạo. Nghe nói lời này, mang lấy khó có thể tin tâm tình. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng bắt đầu tiếp tục quan sát cái kia đạo bóng dáng. Rất nhanh bọn họ biết rõ Thiên Phụ Thủy Chung căm hận còn lại hai giới nguyên nhân chỗ. Theo lấy bọn chúng hình thành, tam giới phát sinh rồi to lớn biến hóa. Thiên đạo cùng lục đạo chủ động thu lấy vực ngoại linh khí bổ sung tam giới. Dần dần ở giữa tầng cũng có rồi sinh khí. Không còn là như vậy hoang vu. Đây hết thảy đều bị cái kia đạo bóng dáng nhìn ở trong mắt. Nhưng là rất nhanh mảnh thế giới này liền phát sinh rồi dị biến. Thu lấy vực ngoại lực lượng hai khỏa quả cầu ánh sáng bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc khô héo. Tựa hồ không cách nào lại tiếp nhận từ vực ngoại thu lấy linh khí. Thấy như vậy một màn, này đạo bóng dáng lộ ra cực kỳ lo lắng. Đem hai khỏa quả cầu ánh sáng dẫn tới ở giữa tầng. Bắt đầu thử lấy chữa trị bọn chúng dần dần khô quắt thân thể. Thời gian lần nữa nhanh như bay chuyển rời. Thiên đạo cùng lục đạo chẳng những không có bị này đạo bóng dáng chữa trị. Ngược lại ngày càng khô héo. Thấy như vậy một màn. Cầm đầu này đạo bóng dáng triệu tập phân bố ở mảnh thế giới này tất cả bóng dáng. Bắt đầu thương thảo lên đối sách. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng chỉ có thể mơ hồ nghe được. Thánh linh lực, chờ chữ. Căn bản là không có cách nghe rõ ràng cụ thể nói tới là cái gì. Cuối cùng, cầm đầu này đạo bóng dáng bắt đầu để thuộc hạ thu thập mảnh thế giới này trong du đãng tất cả thánh. Linh lực, tràn ngập mảnh thế giới này 100 vạn phần bổn nguyên thánh linh lực rất nhanh bị những này bóng. Dáng thu thập đủ, mang cho cầm đầu bóng dáng, tay cầm 100 vạn thánh linh lực. Này đạo bóng dáng bắt đầu đúc lại thiên đạo cùng lục đạo. Nghĩ muốn để bọn chúng cùng mảnh này thiên địa hoàn mỹ tương dung. Không còn bài xích, lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng lục đạo chợt nghe này đạo bóng dáng phân phối, thánh linh lực, lúc phát. Ra âm thanh, thiên đạo ngươi một phần, tiểu gia hỏa ngươi hai phần, thiên đạo ngươi một phần, tiểu gia hỏa ngươi ba phần. Thiên đạo ngươi một phần, tiểu gia hỏa ngươi năm phần, thiên đạo ngươi một phần, tiểu bác, gia hỏa ngươi 10 phần. Ngoạc kép, 100 vạn phần tràn ngập tam giới bổn nguyên thánh linh lực rất nhanh được phân phối hoàn tất. Đây là hoàn toàn không công bằng phân phối, càng là không có cân đối có thể nói. Hoàn toàn là nghiêng về một bên bất công. Người sáng tạo không công bằng chính là ta bốc lên chiến tranh nguyên nhân. dù là hắn không sáng tạo tam giới, ta cùng lục đạo cũng sẽ theo lấy thời gian chuyển rời mà sinh ra. Kia thời điểm chúng ta sẽ đối nửa thu được bổn nguyên thánh linh lực, đều tự chiếm 50 vạn phần, nhưng là bởi vì hắn bất công, ta thủy chung đều không như lục đạo, cho nên ta muốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Thiên đạo bình thản ngữ khí bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng cảm nhận được rồi khó nói lên lời nộ khí. Vì thế cảm thấy chấn kinh đồng thời, Thái Thượng hỏi ra rồi nghi ngờ trong lòng. Thiên phụ, vị này sáng thế người đến tột cùng là người phương nào? Hắn sáng tạo mảnh thế giới này mục đích lại là cái gì? Hắn chính là đồ diệt. Lời vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ mặc dù thủy chung biết được tam giới người mạnh nhất là đồ diệt, lại làm sao đều không nghĩ đến đồ diệt từng sáng tạo ra tam giới. Càng là bọn họ thiên phụ người sáng tạo, yên tâm, hắn không về được, tương lai thuộc về thiên giới, thuộc về các ngươi. Âm thanh tại lúc này chậm rãi nhạt đi, bốn phía lần nữa tiên khí lượn lờ, khôi phục thành rồi thiên đạo cảnh bộ dáng. Mà ở Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng đỉnh đầu quả cầu ánh sáng cũng biến mất theo, chỉ còn lại có rồi vẫn ở vào chấn kinh bên trong, trong lòng còn có lấy rất nhiều nghi hoặc Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng. Tác giả khụ khụ, tương đương ta mập tới rồi, tương đương so tâm bày ra ôm đầu bị đánh tư thái. JPG, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.